Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 963, tôi tin các anh hơn tin bọn họ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Nhiếp Nhiên mới thả lỏng con dao quân dụng ra rồi thu về trong tay. Tôi được đại ca lén cử đi để nghĩ cách lấy được tín nhiệm của đám lính này. Sau đó dụ bọn họ sập bẫy. Nhưng vấn đề là bọn họ không chịu đi cùng tôi. Nhất quyết muốn lên ngọn núi này. Nên, tôi cũng không còn cách nào khác. Mới dùng kế hoạch B của đại ca. Trên đường để lại ám hiệu. Để đại ca phục kích. Vậy ai nói với mày rằng đám lính này sẽ tới quét sạch chúng mày? Hắn lắc đầu. Tôi không biết. Sáng nay tôi mới được đại ca cử đi. Thật sự không biết. Nhiếp Nhiên liếc hắn. Mặt hắn nhăn nhó. Thật sự không biết. Lúc này, Nhiếp Nhiên mới đứng dậy đi về phía tên cướp biển kia. Khuôn mặt mang theo ý cười. Tính bảo mật làm được đó. Tới cả anh em của mình cũng không biết. Vừa rồi cô đã nghe thấy rõ ràng bọn chúng nói đám lính này quá ngốc nghếch. Lạc đường trên đảo mà để lại ám hiệu kiểu đó. Rất rõ ràng là bọn chúng không hề biết toàn bộ kế hoạch của đại ca mình nên mới lầm tưởng như vậy. Người này rất cẩn thận. Giao nhiệm vụ còn bảo mật hơn cả quân nhân. Nhưng điều này cũng vừa hay chứng minh trong quân khu 2 có nội gián. Hơn nữa cấp của nội gián này còn rất cao. Có thể biết được tổng thể kế hoạch tác chiến. Nếu không tên cướp biển này sẽ không thể nắm được mà hạ lệnh. Mày đừng mơ có thể đào được cái gì từ chỗ tao. Sắc mặt tên cướp biển lúc này đã bình ổn rất nhiều. Không còn đỏ như vừa nãy nữa. Nhưng điều này cũng có nghĩa là máu đã chảy đi không ít. Giọng điệu lúc nói chuyện đã yếu đi vài phần. Nhiếp Nhiên cười, nói với những người lính khác. Được rồi, treo hắn ở đây đi. Chúng ta đi thôi. Nhất thời, tên cướp biển kia sững sờ. Nghiêm Hoài Vũ cũng kinh ngạc theo. Hả, vậy đội dự bị phải làm sao? Đội dự bị sẽ không có vấn đề gì đâu. Hắn muốn một mình làm lớn sẽ không nói kế hoạch với đám cướp biển kia. Dù gì trong kế hoạch của hắn cũng là muốn mượn chúng ta giải quyết đám cướp biển giúp hắn thôi. Phải không? Nói tới cuối cùng Nhiếp Nhiên còn cười hỏi lại tên cướp biển một câu. Tên cướp biển kia kinh ngạc nhìn cô. Cô ta, làm sao cô ta có thể nhìn ra trong kế hoạch của mình là muốn mượn đám lính để giải quyết tên cầm đầu cướp biển vậy? Thật ra lúc đó những gì hắn nói với đám cướp biển kia đều là giả. Kế hoạch thật sự của hắn là muốn trong ứng ngoài hợp với vị trong quân đội kia. Nhân cơ hội giải quyết hết đám cướp biển đó. Tới lúc đó hắn sẽ dành việc xây dựng kho súng đạn này. Vậy thì sau đó hắn có thể xưng vương xưng bá ở khu cảng biển này rồi. Nhưng suy nghĩ này hắn chưa bao giờ nói với người khác. Thậm chí không hề để lộ bất cứ điều gì. Nữ binh này rốt cuộc là biết được từ đâu. Cách chương.